Thậm chí một số đệ tử muốn an toàn đều yêu cầu những loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net